Đế Bá, chương 6418, Hồn Quy Lai Hề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ quát khẽ một tiếng, cầm trong tay đạo tia sáng này trong nháy mắt đâm ra, xuất thủ như điện chớp, lập tức đâm vào Thanh Thần Thái Hậu mi tâm chỗ. Theo Lý Thất Dạ đạo ánh sáng này đâm vào Thanh Thần Thái Hậu thi thể mi tâm chỗ lúc, ngay sau đó, nghe được công. Một tiếng vang lên, chỉ gặp Thanh Thần Thái Hậu thi thể phát sáng lên. Tại, ông, một tiếng bên trong, Thanh Thần Thái Hậu thân thể trong chớp mắt này hiện lên từng sợi thần tính, cái này từng sợi thần tính lập tức phát ra thời điểm, Thanh Thần Thái Hậu thi thể tựa như là lập tức có sinh mệnh một dạng. Chỉ bất quá, dạng này phát ra từng sợi thần tính, 10 phần yếu ớt đến tựa như là tại trong cuồng phong một tia ánh nến mà thôi, giống như bé nhất gió nhẹ thổi qua, đều có thể trong nháy mắt này đem nó tắt mất. Nhìn xem một màn này. Minh thị công chúa, kim quan công tử bọn hắn cũng không khỏi vì đó nín thở, bọn hắn cũng không dám động đậy, sợ đã quấy rầy cái này từng sợi yếu ớt thần tính, cái này phát ra thần tính, thật sự là quá yếu ớt. Minh thị công chúa cùng kim quan công tử bọn hắn đều sợ chính mình một cái yếu ớt không gì sánh được hô hấp, đều có thể trong nháy mắt này thổi tắt nó. Tại, ông, một tiếng vang lên thời điểm. Chỉ gặp yếu ớt không gì sánh được từng sợi thần tính bắt đầu ngưng tụ đứng lên, tại Thanh Thần Thái Hậu trên thi thể ngưng tụ thành một đoàn nho nhỏ quang mang. Ở thời điểm này, theo quang mang ngưng tụ thành thời điểm, một cái 10 phần thân ảnh hư ảo hiện lên. Cái này 10 phần thân ảnh hư ảo hiện hiện thời điểm, từ Thanh Thần Thái Hậu trong thi thể đứng lên. Cái này một cái 10 phần thân ảnh hư ảo cùng Thanh Thần Thái Hậu giống nhau như đúc, chỉ bất quá, so với Thanh Thần Thái Hậu thi thể mà nói. Nó liền càng thêm mơ hồ, tựa hồ, đưa tay nhẹ nhàng vừa chạm vào, nó đều sẽ lập tức bể nát, lập tức tiêu tán. Nhìn thấy dạng này một cái 10 phần thân ảnh hư ảo, Minh thị công chúa không khỏi há to mồm, kém chút kêu thành tiếng, khiến cho Minh thị công chúa không khỏi chăm chú bưng kín miệng của mình, thật sợ chính mình kêu đi ra thanh âm kinh hãi đến cái này 10 phần thân ảnh hư ảo. Cái này 10 phần thân ảnh hư ảo hiện hiện thời điểm, nàng không có nhìn những thứ đồ khác. Cũng không có đi xem Tiễn Vân Vân, ánh mắt của nàng rơi vào Tiễn Vân Vân chỗ bưng lấy tam nguyên thược phía trên. Ở thời điểm này, thời gian như là ngưng kết đồng dạng, Minh thị công chúa, kim quan công tử bọn hắn cũng không khỏi 10 phần khẩn trương. Bọn hắn cũng không biết Tiễn Vân Vân mở miệng nên hỏi cái gì, thế nào mới có thể dẫn tới Thanh Thần Thái Hậu thần tính cộng minh. Nhưng là, ở thời điểm này, Tiễn Vân Vân cũng không có mở miệng hỏi cái gì, chỉ là ngẩng mặt lên. Nhìn qua Thanh Thần Thái Hậu cái này 10 phần thân ảnh hư ảo, trong đôi mắt tràn đầy chờ mong. Hết thảy đều bao hàm tại trong ánh mắt, không cần ngôn ngữ, cũng không cần mở miệng đến hỏi, hết thảy đều là đang đợi, chỉ cần Thanh Thần Thái Hậu thần tính nguyện ý cho cái gì. Ở thời điểm này, Thanh Thần Thái Hậu cái kia 10 phần thân ảnh hư ảo, cuối cùng từ tam nguyên thược thu hồi ánh mắt, nó cũng không có nói chuyện, cũng không có bất luận cái gì ngôn ngữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại thời khắc này, chỉ gặp Thanh Thần Thái Hậu hư ảo không trải qua thân ảnh đưa tay ra chỉ, ngón tay bưng có như vậy một hạt nho nhỏ quang mang. Cái này một hạt nho nhỏ quang mang giống như là sáng sớm ngọn cỏ bên trên một điểm kia giọt nước, nhìn óng ánh sáng long lanh. Lúc này, Thanh Thần Thái Hậu ngón tay chỉ tại Tiễn Vân Vân trên mi tâm, điểm quang mang này như thủy châu một dạng óng ánh đã rơi vào Tiễn Vân Vân mi tâm, trong chớp mắt này. Giống như là một giọt nước lập tức nhỏ xuống vào trong hồ nước đồng dạng. Trong chớp mắt này, điểm quang mang này đã rơi vào Tiễn Vân Vân thức hải, vẻn vẹn nổi lên một tia sóng gợn y. Ở thời điểm này, dung nhập Tiễn Vân Vân trong thức hải, hóa thành một đoạn nho nhỏ phù văn. Theo dạng này một chút quang mang đã rơi vào Tiễn Vân Vân trong thức hải thời điểm, Thanh Thần Thái Hậu hư ảnh cũng từ từ tiêu tán. Theo huyễn ảnh này từ từ tiêu tán đằng sau, hết thảy đều biến mất. Thanh Thần Thái Hậu trên người tất cả quang mang cũng lập tức từ từ tiêu tán, sau cùng một sợi thần tính, cũng trong chớp mắt này triệt để chôn vùi. Cũng không biết qua bao lâu, Tiễn Vân Vân lúc này mới chậm rãi mở hai mắt ra, nàng sau khi lấy lại tinh thần, tại Thanh Thần Thái Hậu trước thi thể cung cung kính kính gõ mấy cái khấu đầu, liên tục đại bái. Thanh Thần Thái Hậu nói cái gì? Khi Tiễn Vân Vân sau khi đứng dậy, Minh Thị Công Chúa không khỏi tò mò thấp giọng nói ra. Tiễn Vân Vân không khỏi cười khổ một cái, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra. Cũng không có nói cái gì, chỉ là lưu lại phù ngôn, trong lúc nhất thời, ta cũng là không cách nào đi lĩnh hội là cái gì. Chuẩn bị đi thôi, nơi này không có cái gì đẹp mắt. Lý Thất Dạ đứng lên, Minh Thị công chúa không khỏi nói ra. Công tử, chúng ta có muốn thử một chút hay không mặt khác thi thể? Có lẽ có thể từ bọn hắn thần tính bên trong đạt được đáp án, có lẽ biết ai là hung thủ. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra. Nơi nào có dễ dàng như vậy sự tình, loại này thủ pháp, không thể nhiều thi, nếu không, sẽ có đại họa. Nghe được Lý Thất Dạ nói như vậy, Minh Thị công chúa cũng không có biện pháp, tiễn vân vận đối với Lý Thất Dạ đại bái. Nàng biết, vì nàng, Lý Thất Dạ đã làm được rất nhiều rất nhiều. Cuối cùng, Minh Thị công chúa, Kim Quan công tử bọn hắn đem kiếm quân, Thanh Thần Thái Hậu một đám thi thể chôn, vì bọn họ dựng lên bia. Cái này cũng miễn cho bọn hắn sau khi chết không người biết, hoặc là không có nơi táng thân. Khi bọn hắn từ trong cánh cửa đi ra thời điểm, chỉ gặp ám ảnh giả kỵ đứng ở nơi đó, hắn cũng không có đi. Nhìn thấy ám ảnh giả kỵ, Minh Thị công chúa bọn hắn cũng không khỏi nhìn nhau một chút, xem ra công tử nói đúng. Ám ảnh giả kỵ rõ ràng có cơ hội, nhưng là, hắn nhưng không có đào tẩu. Chỉ bất quá, lúc này trên mặt đất nằm một người, xem xét cái này trên mặt đất chỗ nằm người. Minh Thị công chúa bọn hắn khẽ giật mình, bởi vì bọn hắn đều biết người này, đây chính là du học cung đồng học, Thanh Tùng Khách. Trước đó, Lý Thất Dạ còn từng từ Ba Sơn Mỹ Nhân Vương trong tay cứu được hắn một mạng. Người muốn làm gì? Minh Thị công chúa giật mình kêu lên. Coi là ám ảnh giả kỵ giết Thanh Tùng Khách. Ám ảnh giả kỵ không để ý đến Minh Thị công chúa, nhìn qua Lý Thất Dạ, nói ra. Muốn hay không giết, nguyên lai, ám ảnh giả kỵ thủ tại chỗ này thời điểm, Thanh Tùng Khách xông vào, lập tức bị ám ảnh giả kỵ đánh ngã, Thanh Tùng Khách cũng còn không biết mình là làm sao ngã xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại sao có thể nói giết liền giết, lại không có người xin ngươi giết hắn. Minh Thị công chúa đương nhiên không đồng ý, Thanh Tùng Khách đối với Lý Thất Dạ mà nói, căn bản chính là không quan trọng gì, hắn nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra. Thả đi, Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, Minh Thị công chúa lúc này mới thở dài một hơi, thật đúng là lo lắng ám ảnh giả kỵ đột nhiên giết Thanh Tùng Khách. Lý Thất Dạ phân phó, ám ảnh giả kỵ cũng là không nói hai lời, đánh tỉnh Thanh Tùng Khách. Thanh Tùng Khách vừa tỉnh tới, nhìn thấy ám ảnh giả kỵ. Sợ đến nhảy dựng lên, vội vàng nhảy ra, lập tức lui lại, dọa đến sắc mặt hắn trắng bệch. Ám ảnh giả kỵ, tên sát thủ này chi vương, Thanh Tùng Khách nên cũng biết, tại dạng này hoang hiệu giã ngoại gặp được dạng này vua sát thủ, có thể không đem hắn dọa sợ sao? Ám ảnh giả kỵ xuất thủ tùy thời có thể lấy muốn tính mạng của hắn. Yên tâm, nếu như hắn muốn giết ngươi, ngươi không sống tới lúc này. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, ở thời điểm này. Thanh Tùng Khách nhìn thấy Lý Thất Dạ, Minh Thị công chúa bọn hắn, trong lúc nhất thời, sắc mặt hắn lúc trắng lúc xanh, không nghĩ tới, Lý Thất Dạ lại cứu hắn một lần. Lý Thất Dạ vốn là hắn cửu nhân giết cha, nhưng không có nghĩ tới là, Lý Thất Dạ hai lần cứu được tính mạng của hắn có thể lấy cái gì đến trả Lý Thất Dạ. Đi thôi, Lý Thất Dạ cũng không để ý tới Thanh Tùng Khách, rời đi Thâm Cốc. Rời đi thời điểm. Tiễn Vân Vận nhìn xem Thanh Tùng Khách, hỏi. Đạo huynh, vì sao tới đây đâu? Tiễn Vân Vận tra hỏi, Thanh Tùng Khách không khỏi sững sờ một chút. Đây là hắn hành trình bí mật, hắn không nên nói đi ra, nhưng là, cuối cùng, hắn vẫn là nói. Ta tìm kiếm tiên tổ dấu chân, tại cái này mênh mông mãng thập vạn đại sơn bên trong lạc đường. Cẩn thận một chút, mãng hoang thập vạn đại sơn hung hiểm không gì sánh được, cự thú ẩn hiện. Đạo huynh hay là sớm một chút rời đi mãng hoang thập vạn đại sơn đi. Kim Quan công tử hảo tâm nhắc nhở, hắn xuất thân từ mãng hoang thập vạn đại sơn, còn không rõ ràng lắm sao. Lấy Thanh Tùng Khách thực lực như vậy, tại mãng hoang thập vạn đại sơn bên trong ở lâu không rời đi mà nói, theo điều sớm có khả năng chết thảm tại cái này mãng hoang thập vạn đại sơn bên trong. Thanh Tùng Khách không khỏi sững sờ ngốc, không có lên tiếng, đưa mắt nhìn Lý Thất Dạ bọn hắn rời đi. Hắn lấy lại tinh thần thời điểm, nhìn quanh bốn phía một cái, không có phát hiện cái gì, chẳng qua là cảm thấy có chút quen mắt thôi. Chúng ta bây giờ đi đâu? Rời đi U Cốc đằng sau, Minh Thị công chúa không khỏi hỏi. Lý Thất Dạ mỉm cười, không nói lời nào, nhìn qua ám ảnh giả kỵ do dự một chút, lạnh lùng nói. Vũ thần vị, Vũ thần vị, tiễn vân vân, Minh thị công chúa bọn hắn cũng không khỏi vì đó ngây ngốc một chút. Vũ thần vị, ám ảnh giả kỵ lời như vậy, tựa như tia chớp đánh trúng vào Kim Quan công tử, để Kim Quan công tử tâm thần chấn động. Trong chớp mắt này, có một cái ý niệm trong đầu từ Kim Quan công tử trong óc chợt lóe lên. Ngay tại cái này sát tốt ở giữa, Kim Quan công tử không khỏi nghĩ đến một chuyện đáng sợ. Cái này khiến Kim Quan công tử không khỏi hít một hơi lãnh khí, bất khả tư nghị nhìn qua ám ảnh giả kỵ. Ám ảnh giả kỵ không nói gì thêm, chỉ là dẫn đường mà thôi. Nhưng là, Lý Thất Giả bọn hắn còn chưa tới vụ thần vị thời điểm, lại gặp hai người. Hai cái cường đại vô địch người, Thiên Diện Thế Tôn cùng Hoài Chân Đế Quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa thấy được Thiên Diện Thế Tôn cùng Hoài Chân Đế Quân thời điểm, Tiễn Vân Vận bọn hắn cũng không khỏi vì đó tâm thần kịch chấn, sau khi lấy lại tinh thần, nhao nhao hướng bọn hắn hành đại lễ. Thiên Diện Thế Tôn, chính là Thiên Diện xem thế, thần thánh không thể xâm phạm, để cho người ta thấy một lần, lòng sinh kinh ý, Hoài Chân Đế Quân, quản chi là nàng thu liễm chính mình đế quân chi uy, nhưng là, ở trước mặt nàng, bất luận sinh linh gì trong chớp mắt này chi đô cảm giác mình nhỏ bé, đều có cung bái xúc động. Đây chính là đế quân, một vị có được bốn quả vô song đạo quả đế quân, một đời đế quân tồn tại, chính là nhất định lấy vô địch, nhất định chí cao vô thượng. Liền xem như có được càng nhiều thánh quả long quân, tỷ như trước mắt ám ảnh giả kỵ, lại tỷ như Thiên Diện Thế Tôn, nhưng là, cùng Hoài Chân Đế Quân cùng so sánh, hay là có tiên thiên chênh lệch như vậy, là cần rất cường đại thực lực, rất cường đại mới có thể đi bù đắp, chuyện hay. Lôi cuốn từng chương. Cách chương.